Thần y đào hoa, chương 43. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Nguyên Lượng ngây ngẩn, không phải cùng nhau nói phải tới thăm bệnh nhân sao, sao đột nhiên phải về, chẳng lẽ Trương Hạc Mi nhông ta thật đúng là không giải quyết được một y tá nhỏ. Mặc dù trong lòng vừa nghi ngờ vừa tức nhưng Ngô Nguyên Lượng lại biết Trương Hạc Minh lựa chọn trở về tuyệt đối không phải bởi vì có chuyện gì muốn nói với ông ta, mà là cô y tá nhỏ này không chọc nổi. Ông ta cũng rất thông minh, nếu ngay cả Trương Hạc Minh cũng không chọc nổi, bản thân mới từ tỉnh thành tới, cũng chớ nên trêu chọc nhiều, không thể làm gì khác hơn là cũng gật đầu nói. Được rồi, vậy quay về lát nữa thăm người bệnh là được. Vừa xong, trong con mắt vô cùng nghi ngờ của những chuyên gia khác, ông ta dẫn đầu rời đi trước, mà Trương Hạc Minh chính là oán độc nhìn Diệp Thiếu Xuyên một cái cũng đi theo. Nếu hai người dẫn đầu đi, những chuyên gia khác cũng biết không cần thiết ở lại chỗ này, mỗi một người đều vội vàng đi theo. Xem ra là oán hận lên tôi rồi. Ánh mắt Trương Hạc Minh trước khi đi Diệp Thiếu Xuyên cũng nhìn thấy, nhưng trong lòng cũng không có để ý nhiều, lần này rõ ràng có thể thấy đối phương đến tìm anh gây phiền toái, nếu không phải gặp Quan Tiểu Hà. Không nói lý, sợ rằng lần này bản thân coi như không bị đối phương ảnh hưởng đến chữa trị, cũng phải có chút phiền toái. Đồng thời, anh càng tò mò đối với lai lịch của Quan Tiểu Hà, đại mỹ nữ này rốt cuộc có thân phận gì, Châu Trường Xuân cùng Trương Hạc Minh đều sợ cô như vậy. Hừ, thua thiệt ông đi mau, nếu không, Quan Tiểu Hà thấy đám người Trương Hạc Minh chán trường rời đi, hết sức đắc ý giơ quả đấm. Có điều ngay lúc nghiêng đầu thấy Diệp Thiếu Xuyên, trong mắt cô vẫn là không thể tránh khỏi vẻ lúng túng lướt qua, lại nghĩ tới một cảnh trước đó. Đối mặt với Quan Tiểu Hà, Diệp Thiếu Xuyên cũng vô cùng lúng túng giống vậy, trong lúc nhất thời không biết nên nói gì cho phải. Bác sĩ Diệp Tiểu Y thế nào rồi? Trước khi Diệp Thiếu Xuyên mở miệng, Quan Tiểu Hà hỏi trước, tính cách cô trực tiếp nhưng cũng không phải người ngốc, biết lúc này không thể tiếp tục lúng túng nữa, nếu không, sợ rằng sau này gặp mặt cũng xấu hổ. Cũng sắp tỉnh rồi, Diệp Thiếu Xuyên cười ngượng, vội nói. Thật ư, tôi đi xem. Quan Tiểu Hà một dáng vẻ tôi rất quan tâm bệnh tình của Tiểu Y, vội vàng chạy vào bên trong phòng bệnh, nếu lúc trước Diệp Thiếu Xuyên thật đúng là tin, nhưng bây giờ, biết có lẽ cô xấu hổ sợ đối mặt với anh. Thật ra thì không chỉ là Quan Tiểu Hà, sao anh không xấu hổ chứ, nếu để cho hai người tiếp tục mặt đối mặt đứng đối diện, khó tránh khỏi sẽ không nghĩ tới một cảnh mới vừa rồi. Có điều Diệp Thiếu Xuyên ngược lại là không ngờ Quan Tiểu Hà luôn luôn tùy tiện, còn có một mặt như vậy, mặt đẹp đỏ bừng tựa như trái hồng mắc cỡ đỏ bừng, lại không tìm thấy chút dáng vẻ sảng khoái quả quyết nào, một chút cũng không giống dáng vẻ cãi vã không rơi vào yếu thế mới vừa rồi cùng đám người Trương Hạc Minh. Suy nghĩ một chút, dù sao cũng là cô gái, vị trí đó bị tập kích cho dù tùy tiện như thế nào nữa, chỉ sợ cũng khó tránh khỏi sẽ không để ý, ngược lại là Quan Tiểu Hà không tìm anh phiền toái, khiến cho trong lòng anh thầm thở phào. Nếu như Quan Tiểu Hà đối với anh giống nhóm người Trương Hạc Minh, vậy anh thật sự không biết nên làm gì bây giờ, phải biết chân chính chiếm tiện nghi không ai khác mà là Diệp Thiếu Xuyên anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn Quan Tiểu Hà trốn vọt vào phòng bệnh, Diệp Thiếu Xuyên sờ lỗ mũi một cái, cảm thấy bản thân trước vẫn nên đi thì tốt hơn, dù sao chữa trị bên này đã kết thúc, còn tiếp tục mặt đối mặt với Quan Tiểu Hà sẽ xấu hổ lúng túng, vẫn nên trở về trước thì tốt hơn. Vì vậy, anh cũng không đi vào, hô một tiếng vào trong. Cái đó Tiểu Hà, tôi còn có chút việc, hôm nay đi về trước, cô chăm sóc kỹ cho Tiểu Y, ngày mai tôi lại tới. Ồ, được rồi, Quan Tiểu Hà đồng ý hơi lưỡng lự, mặt đẹp không cam lòng, bĩu môi. Nhỏ giọng nói, phải đàn ông hay không, tôi còn không tìm anh ngược lại chạy trước. Chị Tiểu Hà, chị nói cái gì vậy? Vừa vặn lúc này Hạ Vũ Y tỉnh lại, mắt mơ hồ nhìn cô, nghi ngờ hỏi. Không có gì, không có gì. Khuôn mặt Quan Tiểu Hà đỏ lên, liền vội vàng lắc đầu chối. Diệp Thiếu Xuyên đương nhiên không biết Quan Tiểu Hà lầm bầm, anh cũng không dám ở lâu, nhanh chóng rời khỏi bệnh viện, cho đến khi trở lại phòng khám, trong lòng còn có một loại cảm giác chột dạ khi làm kẻ. Xấu, Thiếu Xuyên, cậu đây là thế nào? Lữ Thanh Tuyết thấy anh thận trọng đi vào, trên gương mặt tươi cười hiện lên vẻ nghi ngờ, hỏi. Không có gì, không có gì. Diệp Thiếu Xuyên cũng vội vàng lắc đầu, như chống bỏi, Lữ Thanh Tuyết vốn không để ý đến anh thấy anh phản ứng như thế, ngược lại thì càng nghi ngờ. Mấy ngày kế tiếp, mỗi lần Diệp Thiếu Xuyên đi bệnh viện đều cẩn thận, thấy Quan Tiểu Hà đều có chút lúng túng, ngược lại thì Quan Tiểu Hà thật. Giống như quên mất chuyện kia, vẫn là tùy tiện, đối tốt với anh trước sau như một. Chẳng lẽ cô nhóc này có tính cách mau quên? Diệp Thiếu Xuyên thật là tò mò, có điều vừa nghĩ tới bản thân là một người đàn ông, ngay cả một cô gái cũng không bằng, trong lòng phản ngược lại có chút buồn rầu, cuối cùng cũng làm bộ như chưa xảy ra chuyện kia, quan hệ hai người dần dần khôi phục bình thường. Trải qua lần trước xua tan khí lạnh trong đầu, Hạ Vũ Y đã có thể xuống đất đi lại, chỉ là vì người quá yếu, mỗi lần đều cần người đỡ. Vì tốc độ bình phục thân thể của Hạ Vũ Y tăng nhanh, Diệp Thiếu Xuyên trừ mỗi ngày tiếp tục châm cứu cho cô, lại thêm một công việc khác, đó chính là đấm bóp toàn thân cho cô, đẩy mạnh huyết dịch lưu thông cùng với xương cốt phát triển, khiến cho các cơ năng trên thân thể cũng hoàn thiện như người bình thường. Hạ Vũ Y nằm trên giường nhiều năm như vậy, đột nhiên có thể xuống đất đi lại, không chỉ có bản thân cô kích động vui vẻ cực độ, mà còn chấn động cả một viện thành phố. Trong khu nội trú không ít người đều biết cô mắc bệnh nan y, không sống qua một tháng, nhưng bây giờ không ngờ bệnh tình chẳng những không có chuyển biến xấu, ngược lại có khuynh hướng khỏi hẳn, mỗi một người đều giống như thấy được kỳ tích. Đây cũng không phải là kỳ tích mà là bác sĩ Diệp Diệu Thủ hồi xuân, cách chương.